Vì xã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Thờ phụng tổ tiên. Tổ tiên là những bậc sinh ra ông bà, cha mẹ mình. Vậy mình là dòng dõi của tổ tiên, phải thờ phụng tổ tiên để tỏ lòng nhớ ơn. Tiểu dẫn: Nhà thờ ông Vải. Ngày Tết Nguyên Đán, mọi người trong họ đều đến nhà thờ để lễ tổ. Hôm ấy, ông Lý và các con cũng đi lễ tổ. Khi đến nhà thờ, ông Lý giảng giải cho các con nghe rằng đây là nhà thờ của họ ta, để thờ cúng tổ tiên. Vậy nay nhân ngày mồng một Tết, chúng ta là cháu chắt, phải đến lễ để tỏ lòng kính nhớ. Câu hỏi: Ngày Tết, người trong họ đi đâu? Ông Lý giảng giải cho các con nghe thế nào? Cách ngôn: Chim tìm tổ, người tìm tông. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.